Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 131, chương 13, ba con độ ngươi một người. Hành hương kết thúc sau, Không Tuệ đại sư cùng Cố Hành Thâm đơn độc trò chuyện rất lâu. Mãi mới chờ đến lúc hai người đi ra, Cung Tiểu Kiều hiếu kỳ mà tiến tới gần. Cố Hành Thâm, ngươi cùng sư phụ trò chuyện cái gì, trò chuyện lâu như vậy? Sư phụ ngươi nói ta rất có tuệ căn. Nghe lời kia thanh âm dường như có khuyên ta quy y ý của Phật môn. Còn nói ta không ra 10 năm nhất định có đại thành, có thể phổ độ chúng sinh. Sườn Cung Tiểu Kiều một tấm mặt đen như đáy nồi. Sư phụ để cho ngươi xuất ra. Vậy sao ngươi nói? Cung Tiểu Kiều có chút khẩn trương hỏi. Cố Hành Thâm nghiêm trang trả lời. Ta nói ta cai không được sắc. Cung Tiểu Kiều khóe miệng co giật. Còn nói cái gì? Chẳng lẽ sư phụ khuyên ngươi xuất gia khuyên suốt một đêm? Tham khảo chút ít Phật Pháp. Còn đưa ta mấy quyển kinh thư. Cung Tiểu Kiều nhìn một cái những sách kia. Lập tức cặp mắt lóe sáng. Oa, cái này nhưng đều là sư phụ bảo bối a. Cấp bậc đồ cổ đấy. Hắn, sư phụ lão nhân ra hắn toàn bộ đều đưa cho ngươi. Cung Tiểu Kiều một mặt hoài nghi mà đưa hắn nhìn lấy. Nhỏ giọng nói, Cố Hành Thâm ngươi có phải hay không chúng ta sư phụ xuất gia trước đây con tư sinh à? Nếu không hắn làm sao tốt với ngươi như vậy? Mới vừa sau khi nói xong não lập tức bị vỗ một cái. Nhiệt đồ a nhiệt đồ. Sư phụ thính lực thật là được. Cung Tiểu Kiều oán thầm, vội vàng ôm lấy đầu trốn phía sau Cố Hành Thâm. Ôi chao, sư phụ đừng đánh, sư phụ đừng đánh, thập nhất biết lỗi rồi. Không Tuệ đại sư không có chút rung động nào, tựa như giếng cổ, trên mặt rất không dễ dàng mà hiện ra một chút bất đắc dĩ ý tới. Hoạch Cố Hành Thâm một mặt cưng chiều nhìn lấy sau lưng nữ hài. Cảm ơn đại sư thương yêu, ta đời này chỉ độ một người cũng đã viên mãn. Cung Tiểu Kiều lòng tràn đầy cảm động nhìn lấy Cố Hành Thâm. Nếu không phải là sư phụ tại chỗ nhất định sẽ không nhịn được đi đầu hoài Tống Bão. Bất quá lại trong miệng không tha người. Khẩu thị tâm phi nói. Sư phụ a, thật ra thì đi. Người nếu là thu yêu nghiệt này thật là công đức một cái. Cố Hành Thâm giờ khóc giờ cười nhìn lấy nàng. Ha ha, thu rồi đi thu rồi đi. Kim Mộc Lân một mặt nhìn có chút hả hê tiến tới. Không Tuệ đại sư nhìn lấy mấy cái giống như ánh sáng mặt trời người tuổi trẻ lộ ra từ bi mỉm cười. Tiếng chuông vang lên, trong chùa đúng hạn làm việc và nghỉ ngơi. Không Tuệ đại sư rời đi trước, ba người cùng nhau hành lễ bái biệt. Cung Tiểu Kiều liếc Kim Mộc Lân liếc mắt, nhất nên thu chính là ngươi. Phải nói Cố Hành Thâm đi, hắn lại gieo họa cũng liền chỉ gieo họa một người. Kim Mộc Lân tên kia gieo họa nhưng chính là giống như cá giếc sang sông rồi. Đúng rồi, tiểu sư muội, ngươi xem qua không? Chúng ta năm đó loại cây đào nở hoa. Kim Mộc Lân nói xong một mặt đắc ý nhìn lấy mắt Cố Hành Thâm. Cùng tiểu sư muội cùng nhau loại hoa đào nhé. Có thật không? Cung Tiểu Kiều vui vẻ hỏi. Ta dẫn ngươi đi xem. Kim Mộc Lân kéo lấy tay của nàng. Cung Tiểu Kiều không để lại dấu vết mà rút ra. Chính mình chạy tới trước mặt. Dưới ánh trăng, gió nhẹ lưu động, cánh hoa phiêu linh. Mặc dù ban đêm muộn, lại có một phen đặc biệt ý cảnh. Cung Tiểu Kiều đầy mắt kinh diễm mà nhìn lấy dưới ánh trăng rừng đào. Bởi vì là tự tay trồng xuống, thời khắc này nở rộ để cho nàng càng thêm cảm thấy vui sướng. Cố Hành Thâm đứng ở thập bộ xa mức độ dừng lại. Cũng không có đuổi theo bọn họ, chẳng qua là yên lặng chờ. Cung Tiểu Kiều đứng ở dưới cây đào, không nhịn được ngâm, nhân gian tháng tư mùi thơm tận, sơn tự hoa đào mới nở rộ. Nhớ đến khi đó là vì câu thơ này mới nhất thời nổi dậy trồng những thứ này cây đào. Kim Mộc Lân, dựa vào thân cây ngồi xuống, câu dẫn ra khóe môi. Ta cũng không phải là. Cung Tiểu Kiều nghi ngờ nhìn hắn. Ngươi chẳng lẽ là vì hút mật, ăn đào, gãy cành đưa mỹ nữ? Kim Mộc Lân liếc nàng một cái, nhìn lấy từng mảnh phiêu linh cánh hoa, ung dung ngâm, đào chi yêu yêu, sáng quắc hoa, chi tử vu quy, nghi phòng nhà. Cung Tiểu Kiều vẻ mặt khẽ biến, chính muốn nói gì cắt đứt hắn, lại thấy hắn nhìn về phía mình. Tiểu Kiều, ta cho mình một tuần lễ giới hạn, vốn là chuẩn bị cái này hoa đào nở liền cưới ngươi quá môn. Nhị sư huynh, Cung Tiểu Kiều cắn môi, ta một mực đều là nghiêm túc, ngươi nhưng xưa nay không có làm ta nghiêm túc. Kim Mộc Lân vẻ mặt có chút khổ sở, ai biết ngươi câu nào thật câu nào giả. Cung Tiểu Kiều lầu bầu, coi như ngươi biết cũng không có khác nhau. Khi đó, trong mắt của ngươi tất cả đều là Tần Nghiêu. Trong lòng của ngươi, Kim Mộc Lân còn chưa nói hết, chẳng qua là liếc nhìn một bên không nói một lời Cố Hành Thâm. Kim Mộc Lân một câu nói để cho Cung Tiểu Kiều trong lòng lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ là bởi vì người đứng xem sáng suốt sao? Tại sao hắn càng nhìn đến như vậy thông suốt? Kim Mộc Lân đem hai tay gối sau ót, nhớ lại, khi đó, người một thân nam trang trà trộn đi vào, còn nhớ ta là người thứ nhất phát hiện ngươi tính những người khác. Chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, năm đó bắt đầu trổ mã thời điểm, để cho nàng nhức đầu chính là ngực lớn lên quá nhanh gạch dưới mặt của Cung Tiểu Kiều đen sẫm. Người ta hiếu kỳ nhưng là sẽ không nói gì nhiều. Chỉ có ngươi sẽ không biết xấu hổ thật sự đưa tay đi lên mò bằng lại không có sờ tới. Còn bị ngươi đánh một trận. Ai cho ngươi giấu đầu hở đuôi bị ta phát hiện. Kim Mộc Lân cười mỉa. Sau đó không gạt được thời điểm. Sư phụ liền dứt khoát đem ngươi giới tính công khai. Mọi người biết sau. Trong chùa những cái này thuần khiết tiểu tử ngốc không có mấy người không xuân tâm manh động. Thiếu chút nữa thì căn cơ bất ổn đưa đến 6 cái không sạch a. Quá khoa trương đi. Cung Tiểu Kiều không nói gì. Tiếp đó, Kim Mộc Lân khoa trương hơn nói. Người chính là cái kia Trúc Anh Đài. Ta chính là cái kia Lương Sơn Bá. Nói xong một mặt bi phẫn mà liếc nhìn cách đó không xa cây hoa đào người làm mặt hoa đào tương. Phản đỏ Cố Hành Thâm. Tên kia chính là Bổng Đảo Uyên Ương Mã Văn Tài. Cố Hành Thâm. Mã Văn Tài, Cung Tiểu Kiều phun, được, đừng làm nhục tên được không? Kim Mộc Lân lắc đầu than thở, tiểu sư muội, người thật đúng là một tục nhân, không đi theo ca hóa bướm, lại đi theo Mã Văn Tài thành thân. Cung Tiểu Kiều có chút kinh ngạc nhìn lấy hắn, nhị sư huynh, người đều biết, thương giới người nào không biết Cố Hành Thâm đột nhiên đổi cưới cung ra hai nữ. Cái này hai nữ, trừ ngươi. Sẽ còn người nào? Như vậy hai? Người không giống nhau hai sao? Ngược lại mọi người đều như vậy hai? Nếu là ngày nào ngươi hối hận, liền tới tìm ta đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.